Chương 779, cãi vã. Âu Dương Thiến bị người nhà cho dắt vấp ở nàng lúc này lấy hành lý dương, nhìn trước mắt khóc sướt mướt mẹ, bất đắc dĩ nói, mẹ, ngươi đừng như vậy, ta là đi ra ngoài làm việc, cũng không phải là làm gì chuyện khác. Thiến Thiến à, ngươi tại sao nhất định phải đi Đế Thành, nhất định phải đi vòng giải trí công việc đâu? Ngươi không biết vòng giải trí rất loạn sao? Ngươi tại sao có thể đi cái loại địa phương đó công việc đâu? Hàn Chỉ Lan mắt đỏ, chặt chẽ lôi dương hành lý, lắp bắp nói, ngươi tại sao không thể ở lại Cẩm Thành, ngươi liền như vậy muốn rời khỏi mẹ sao? Mẹ, vòng giải trí mặc dù so với những địa phương khác phức tạp một ít, nhưng mà, cũng có thật nhiều tích cực, tốt chuyện a. Ngươi có thể hay không không muốn chỉ nhìn chằm chằm trên mạng những thứ ngổn ngang kia bắt quái tin tức hơn nữa, những địa phương khác, ngươi liền bảo đảm một chút chuyện cũng không có sao? Xã hội, chung quy là phức tạp hơn một chút, không phải sao? Ta bất kể, ta liền không để cho ngươi đi. Hàn Chỉ Lan cắn cắn môi, nói, ngươi không chỉ là đang tại bừa bộn vòng giải trí công việc, lại vẫn đi làm Lâm Nhuế trợ lý, phải biết, nhà chúng ta không hề so với Lâm gia kém a. Ngươi tội gì như vậy hỏng bét đạp chính mình? Âu Dương Thiến đều khí vui vẻ. Nàng hết sức không lời nói, mẹ, ngươi tại sao có thể như vậy nói ta đi làm Nhuế Nhuế trợ lý, làm sao liền hỏng bét đạp mình? Lúc trước ta cùng Vũ Lạc là bạn tốt, sau đó Tiểu Cẩn cùng Nhuế Nhuế đặt qua cưới, bây giờ ngươi nhưng làm phụ tá của nàng. Ngươi cái này làm cho ta sau này đang tại người Lâm gia trước mặt, làm sao mang nổi đầu a? Âu Dương Thiến kinh ngạc nhìn mẹ. Một khắc sau, nàng ha ha phá lên cười. Cười cười, nước mắt đều xuống. Nàng nói, ta nói sao, tại sao các ngươi như vậy kịch liệt phản đối ta đi làm Nhuế Nhuế trợ lý a? Cảm tình, nguyên lai là chính các ngươi lo lắng mất mặt ta. Còn nữa, mẹ ngươi chắc chắn mình ban đầu là Vũ Lạc A Di bạn tốt sao? Hàn Chỉ Lan cảm giác nữ nhi giọng có chút kỳ quái. Nàng mím môi một cái, nhỏ giọng nói, khi, dĩ nhiên, ta cùng Vũ Lạc nhận thức như vậy nhiều năm. Chúng ta đương nhiên là nhất bạn thân rồi à, ta có thể nghe nói, lúc trước cái đó Hứa Mạn còn được gọi là Vũ Lạc A Di khuê mật đâu, kết quả đâu ta một mực hoài nghi, Vũ Lạc gì sẽ thật sự tìm các ngươi hai cái làm khuê mật bạn tốt sao? Thiến Thiến, ngươi tại sao có thể như vậy nói? Hàn Chỉ Lan giọng the thế hét. Âu Dương Thiến cười lạnh một chút, sau đó nhìn mình mẹ. Gàn từng chữ nói, mẹ, trước kia nên quản ta thời điểm, các ngươi đều không quản ta, ngươi cả ngày không phải nhìn ba ba, chính là đốc thúc em trai. Hiện nay ta đã tốt nghiệp đại học, ta đối mình nhân sinh có mình hoạch định, ngươi lúc trước đều không quản, sau này, cũng không cần xía vào đi. Nói xong, Âu Dương Thiến liền mặt lạnh, từ tay của mẫu thân trung đoạt lấy dương hành lý, đi ra ngoài. Hàn Chỉ Lan trực tiếp đặt ngông ngồi ở trên thảm, liền bắt đầu khóc lóc om sòm. Ta mạng này à, làm sao nuôi ra như vậy lanh khốc vô tình con gái à, ai, sớm biết ban đầu cũng không nên đem ngươi sinh ra à. Âu Dương Thiến nghe được mẹ như vậy nói, bước chân hơi hơi dừng lại, mím chặt môi, trong lòng hết sức khó chịu. Nàng dùng sức nắm vali kéo tay vịn. Lúc này, Âu Dương Cẩn từ trên lầu đi xuống, hắn vừa thấy được cái tình huống này, lập tức tiến lên đem mẹ đỡ lên, sau đó dùng hết sức trách cứ giọng đối Âu Dương Thiến nói. Âu Dương Thiến, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngươi nhìn đều đem mẹ cho tức khóc, chẳng lẽ chính ngươi cái gọi là lý tưởng, còn có người nhà có trọng yếu không?